Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 252, một âm thanh thiên lôi. Thế giới mở, Trần Cửu không nói thêm gì, chỉ là nhàn nhạt ân một tiếng, nhưng sau đó xoay người đi vào trong nhà. Ta muốn bế quan vừa đứt thời gian, không có chuyện gì không nên quấy rầy ta, có chuyện thì càng không nên quấy rầy ta. Sau khi nói xong, Trần Cửu nhẹ nhàng một phất ống tay áo, đem cửa phòng quan bế. Bị Vu Hữu Dư như vậy nháo trò, lúc đầu muốn nghỉ ngơi một chút, Trần Cửu không thể hào hứng. Mặc kệ Vu Hữu Dư là có ý hay là vô tình, cũng hẳn là cho hắn cái giáo huấn, để hắn thêm chút tâm. Lần này Trần Cửu công pháp không có bị phế còn tốt, một khi hôm nay thật bị phế sạch, sợ là sở hữu bí mật cũng bạo lộ tại Vu Hữu Dư dưới mí mắt. Làm tu sĩ, lớn nhất không thể chịu đựng cũng là đem chính mình bí ẩn bạo lộ tại người thứ hai mí mắt lòng đất. Nếu là bí ẩn, làm sao lại gọi người khác biết được? Chiêu Tiểu Ngư bạch Vu Hữu Dư liếc một chút, lại lặng lẽ nhìn xem này bốn cái đạo nhân, lòng còn sợ hãi. Cái này bốn cái đạo nhân không hiểu kỳ tâm tính thế nào. Vu Hữu Dư hôm nay cách làm quá lỗ mãng, liền xem như Trần Cửu tu vi thật bị phế sạch, cũng không thể như vậy la to, làm tất cả mọi người biết rõ, cần biết tai vách mạch rừng. Một khi có cái gì Cửu gia đến cửa, vậy coi như thảm, còn không mau về phòng tỉnh lại, không có ta cho phép không cho phép ra đến. Cái này người chuyên gây họa. Chiêu Tiểu Ngư tức giận nói. Vu Hữu Dư chậm rãi bò lên. Tỷ, ta không phải cố ý. Nhìn lấy Vu Hữu Dư một bộ yếu ớt bộ dáng, Chiêu Tiểu Ngư thở dài, nhịn xuống trong lòng ý cười, sụ mặt nói, ngươi làm sao còn như thế lỗ mãng? Ngươi gạt người trong nhà đi tới nơi này cấm kỵ hải, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách. Hiện tại cho ta ngoan ngoãn tu luyện qua. Vu Hữu Dư yếu ớt ứng một tiếng, quay người rời đi. Ngưu Đính nhìn lấy Trần Cửu đi đến bóng lưng, lắc đầu, đông chủ càng ngày càng sâu không lường được. Một bên Nhiếp Hồn Đường trong mắt người đường đạo quang hoa hiện lên. Đây là chuyện tốt, chỉ có cường giả như vậy vừa mới trị đến ba người chúng ta đi theo, dẫn dắt chúng ta đi bên trên điên phong chi lộ. Không để ý tới mấy người các có chút suy nghĩ gương mặt, nhẹ nhàng đóng kỹ cửa, bố trí xuống cấm chế về sau, một đường nhỏ bé không thể nhận ra gợn sóng nước thiểm hiện. Trần Cửu biến mất trong phòng, rơi xuống nước bờ sông xuất hiện một bóng người, một tịch tử sam nhìn lộng lẫy không bình thường. Nam tử này phong thần như ngọc, khuôn mặt tuy nhiên bình thản, nhưng là lại có một loại mị lực kỳ dị, mô phỏng nếu có thể nhiếp nhân tâm phách. Nhìn nhìn lại nó khí tức quanh người, nhân gian trọc khí quanh quần, hiển nhiên như thế một cái phong tư tuyệt hảo người lại là một cái phàm thai hạng người. Trọc thế người, không có tu luyện qua, không thể không gọi người thán một tiếng đáng tiếc. Nhìn lấy cuồn cuộn lạc thủy, Trần Cửu nhẹ nhàng sờ sờ cằm. Lạc thần đoán chừng tại chỉnh lý hai đầu dòng nước, không có thời gian để ý chính mình. Muốn tìm một cái chỗ yên tĩnh thật là khó a. Thân hình tại lóe lên, Trần Cửu đi vào một cái sơn phong. Sơn phong cảnh sắc tú lệ, cây cỏ mọc rậm rạp, thỉnh thoảng có điểu thú kêu to. Bố trí xuống một đạo cấm chế, Trần Cửu lần nữa chìm vào ngộ đạo bên trong, suy nghĩ buông xuống đan điền. Theo từ nơi sâu xa cái kia lạc ấn cảm ứng, một đạo kim cầu xuyên qua vô hạn hư không, buông xuống tại Trần Cửu dưới chân. Một bước phóng ra đã là chân trời góc biển, lại xuất hiện Trần Cửu suy nghĩ đã đi tới kỳ dị không gian. Đây là một cái kỳ dị không gian, không có trên dưới trái phải, càng không có đông nam tây bắc, không biết giới hạn, không biết đại đạo. Ở cái này u ám không gian, thỉnh thoảng có biện pháp làm theo mảnh vỡ hiển hiện, tân pháp tắc đang không ngừng diễn sinh. Trần Cửu đắm chìm trong cái này thỉnh thoảng xuất hiện pháp tắc mảnh vỡ phía trên. Toàn bộ không gian tràn ngập ban đầu khí tức, hằng cổ, tịch mịch, hồng mông, đây là hỗn độn chi khí. Trần Cửu suy nghĩ liền ở vào cái này không khẩn hỗn độn bên trong. Cũng không biết đường vì sao, Trần Cửu cái này một ý niệm thế mà không thể có nhận đến hỗn độn chi khí ăn mòn. Từ nơi sâu xa, Trần Cửu cùng một phương này hư không sinh ra cảm ứng. Tại Trần Cửu cảm ứng bên trong, không khẩn hỗn độn mỗ một cái phương hướng có như vậy một chút quen thuộc ba động. Trần Cửu ý thức chìm vào đến một loại không khỏi trạng thái. Trong bất chi bất giác vạch phá hỗn độn, cùng hiển hiện ra lệnh một cái kỳ dị ba động dung hợp lại cùng nhau. Vô tận cảm ngộ bị này cỗ ba động truyền vào Trần Cửu não hải. Vô tận tiên thiên tin tức truyền vào Trần Cửu suy nghĩ chỗ sâu. Trần Cửu suy nghĩ chỗ sâu ở đâu bên trong. Trần Cửu lúc ấy tu luyện tạo hóa thiên đạo thời điểm kỳ hồn phách liền đã bị tạo hóa thiên đạo cho dung luyện, hóa làm một cái bụi không trượt thu viên cầu. Viên kia bóng bị Trần Cửu mệnh danh là thần thông chủng tử. Thần thông chủng tử cùng cái thế giới này hạt giống dung hợp. Trần Cửu hồn phách cùng cái này thế giới chủng tử dung hợp. Cùng một phương này hỗn độn dung hợp. Hỗn độn cho tới bây giờ đều không có lớn nhỏ phân biệt. Mắt thường cảm giác lớn nhỏ đều là giả tượng. Hỗn độn vô cùng lớn, vô cùng bé, không khẩn bát ngát. Người nào cũng không biết đường hỗn độn cuối cùng đến cùng ở đâu bên trong. Trần Cửu hồn phách ở đâu bên trong. Người muốn hỏi Trần Cửu, Trần Cửu nhất định sẽ cảm giác mê mang. Trước kia xin biết mình hồn phách tại này thần thông chủng tử bên trong. Nhưng là hiện tại ngươi lại muốn hỏi. Trần Cửu chỉ có thể nghi hoặc lắc đầu. Sau đó nhìn thủ chung thế giới hạt giống ngẩn ngươi. Trần Cửu thần thông chủng tử phía trên lạc ấn lấy vô tận pháp tắc. Cứ việc mấy cái này pháp tắc vẫn là hư huyễn. Nhưng từ khi Trần Cửu thần thông chủng tử dung nhập vào trong thế giới này, toàn bộ thế giới hạt giống liền sinh ra không khỏi biến hóa. Cái này vô tận hỗn độn tựa như là trở nên càng thâm thúy hơn, to lớn hơn, căn cơ càng thêm kiên cố. Một cái hoàn chỉnh hỗn độn tự nhiên ẩn chứa thuộc về mình vô tận pháp tắc. Hiện tại lại thêm Trần Cửu chỗ đại thế giới pháp tắc hình chiếu. Cái này không khẩn hỗn độn tựa như là sinh ra một loại không khỏi biến hóa. Theo cỗ ba động này, Trần Cửu ý thức trong nháy mắt trở nên vô cùng lớn. Lớn đến có thể che kín toàn bộ hỗn độn, nhưng là đối với hỗn độn bổn nguyên, biên giới lại nhìn không rõ ràng. Trần Cửu ý thức giải tại toàn bộ hỗn độn bên trong. Toàn bộ ý thức ở vào một loại kỳ dị trạng thái. Ngoại giới, Trần Cửu thân thể tất cả sinh cơ nội liễm, xương sống đại long không ngừng co vào, sau đó lại lớn lên. Thỉnh thoảng có một chút kỳ dị khí tức từ hư không vô tận bên trong phát ra. Này khí tức vừa định tán loạn, lại bị đại long một thanh nuốt nhập thể nội. Đại long tựa như là có như vậy một chút linh tính, phảng phất muốn sống tới, không ngừng tại Trần Cửu chỗ sau lưng xoay quanh, du truyền, long châu dần dần ngưng thực. Theo này một chút kỳ dị khí tức gia nhập, này long châu cạnh góc chỗ đã có như vậy một chút ngưng thực. Thời gian trong bất chi bất giác qua một tháng. Một tháng này Trần Cửu không phát giác gì, nhưng là toàn bộ Thanh Châu phủ lại có một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Gần nhất Thanh Châu phủ không biết từ chỗ nào bên trong xuất hiện một nhóm võ giả. Những võ giả này võ đạo tu vi tuy nhiên không tính quá cao, nhưng là một thân khí thế bất phàm, nồng đậm huyết sát chi khí bao phủ nó quanh thân, phảng phất ma thần chiếm hữu. Đệ nhất lâu bị người theo dõi. Bất quá Trần Cửu không tại, Chiêu Tiểu Ngư lại không quản sự. Ngưu Đính mấy người biết rõ Trần Cửu đang bế quan, sợ Trần Cửu bị quấy rầy, không có hành động thiếu suy nghĩ. Hoài Thủy Hà Bá Tử rung động thế gian. Hà Bá cái này thượng cổ cường giả tử, tự nhiên gây nên ngập trời ba động. Không ngừng có võ giả hoặc là tu sĩ buông xuống Lạc Thủy hoặc là Hoài Thủy. Nhưng là đối mặt với này đóng chặt thủy phủ đại môn, mọi người nhưng lại lặng yên không một tiếng động thối lui. Không ai có thể ở trong nước cùng thần linh quyết tranh hơn thua. Vậy nếu là đánh nhau liền nhất định dòng sông tràn lan, nghiệp lực ngập trời, liền xem như địa sát lão tổ cũng không chịu nổi cái này vô tận nhân quả nghiệp lực. Thiếu nhân quả sớm muộn muốn thường trả, không có người hội ngoại lệ. Bất chi bất giác đã đến giữa hè. Trên bầu trời một đạo thiên lôi nổ vang. Trần Cửu thân thể nhẹ lắc một cái. Tại này vô tận hỗn độn bên trong ý thức đột nhiên nhận chấn động. hỗn độn chi khí bắt đầu mãnh liệt, toàn bộ hỗn độn phong vân đột biến, bắt đầu áp xúc, không bao lâu liền xuất hiện một cái cự nhân. Chỉ gặp người khổng lồ này nhẹ nhàng giơ bàn tay lên. Cự mắt người không có chút nào cảm tình, chỉ có vô tận pháp tắc sợi tơ đang lóe lên. Xoạt, một đạo cự đại vết rách xẹt qua hỗn độn. Hỗn độn một bộ phận bị đánh mở, thoáng một cái tựa như là phản ứng dây chuyền. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nhất trưởng xuống dưới về sau, cự nhân thủ trưởng không ngừng vung vẩy. Một chút, hai lần, ba lần, đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ thập cửu. Bổ 49 lần về sau người khổng lồ này còn không có dừng lại. Mắt thấy thứ 50 dưới liền muốn bổ ra. Đã thấy hỗn độn một trận oanh minh. Lần này nếu là thật bổ ra, mặt trước cái kia công phu liền uổng phí. Không gian hội lần nữa sụp đổ. Khôi phục hồng mông, hỗn độn dị động bừng tỉnh cự nhân. Hơi khôi phục một chút cảm tình, cự nhân nhẹ nhàng thả tay xuống. Nhìn lấy không ngừng tách rời thanh trọc nhị khí, cự người thân thể bắt đầu tiêu tán, hóa thành vô tận bụi đất, biến mất tại thanh trọc nhị khí bên trong. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.